Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 304. Bảo biểu tu vi, không có cách. Từ Hạo Thiên hôm nay thanh danh như mặt trời ban trưa. Thế nhân đều biết Thiên Huyền Quốc có cái thiên tài tên là Từ Hạo Thiên, mà không biết rõ Từ Hạo Thành. Cái này khiến hắn đã kinh sợ vừa hận, hận không thể đem Từ Hạo Thiên tháo thành tám khối. Quốc vương bệ hạ muôn tuổi Kim An, chúng ta quốc vương cuối cùng trở lại, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ha ha, chúng ta cuối cùng có triển vọng. Bách tính cùng các tu sĩ đối Từ Hạo Thiên phất tay reo hò, tràng diện nóng nảy dị thường, để cho Từ Hạo Thành tâm giống như bị trọng chùy gõ một cái, để cho hắn trong lúc nhất thời không thở nổi. Hắc hắc, Từ Hạo Thiên, ngươi rốt cục vẫn là xuất hiện. Thế nhưng là tử kỳ của ngươi cũng đến sớm. Từ Hạo Thành nhìn chằm chằm Từ Hạo Thiên, bất thình lình đen nhánh ánh mắt lộ ra vẻ quỷ dị tới. Hắn hắc hắc một tiếng về sau, nói ra để cho Từ Hạo Thiên trao mày một cái lời nói tới. Ngay sau đó, Từ Hạo Thành bất thình lình hai tay một tấm, một cỗ đen như mực khí thể bất thình lình theo cơ thể bên trong phun ra ngoài. Sau đó huyễn hóa ra một đầu màu đen cự mãng, chiếm cứ ở tại thân thể bốn phía, để cho hắn lộ ra vạn phần kinh khủng dữ tợn. Người chính là cái kia nhiễu loạn vương đô ma tu. Nghĩ không ra đường đường từ gia nhị thiếu gia vậy mà quăng tại ma tộc môn hà. Gia môn bất hạnh a. Hừ, Từ Hạo Thành, hôm nay ta đại biểu Từ gia diệt ngươi cái này trợ trụ vi nghiệt nghịch tử. Từ Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó âm thanh bình tĩnh phân phó nói: Dương Tiễn, cái này nghịch tử liền thuộc về ngươi, nhớ kỹ, đừng cho hắn quá dễ chịu. Yên tâm đi, điện hạ, ta nhất định sẽ thật tốt chào hỏi vị này ma tộc tiểu tu sĩ. Dương Tiễn tùy ý trả lời một tiếng, liền tiến về phía trước một bước bước ra. Sau một khắc, cả người hắn liền xuất hiện ở Từ Hạo Thành phụ cận. Mà đúng lúc này, vẫn đứng sau lưng Từ Hạo Thành, không có tiếng tăm gì lão giả râu bạc trắng đột nhiên bộc phát ra kinh người khí tức. Đồng thời một cỗ nồng đậm hết sức ma khí theo trong thân thể tán giật mà ra. Khí tức cả người cũng biến thành biến ảo khôn lường mờ mịt. Thiên tiên cảnh sơ kỳ, chạm sau lưng Từ Hạo Thiên Lý Quỳ thấy vậy, không khỏi lên tiếng nói ra, đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn tới. Lý Quỳ, tên hiệu Hắc Toàn Phong, đến từ dấu bé thủy hử diễn nghĩa dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc công pháp, Thiết Ngưu Vô Tướng công pháp bảo, Thép Dòng Song Lưỡi Búa To Thần Thông, Hám Thiên Tam Thập Lục Phủ đẳng cấp, Thiên Tiên Cảnh Sơ Kỳ độ trung thành, 100%. Đây chính là Lý Quỳ bị hệ thống tạo nên sau khi hoàn thành thuộc tính danh sách, để cho Từ Hạo Thiên kém chút vui ngất trời. Ba người bên trong Lý Quỳ là cái thứ nhất đi ra, lập tức liền đổi mới dưới tay hắn tối cao thực lực ghi chép. Không chút lưu tình cầm chân Vũ Đại Đế chen lấn xuống dưới. Nhưng mà, làm Triệu Vân, sau khi xuất hiện Lý Quỳ thực lực tuy nhiên vẫn như cũ xếp tại vị thứ nhất, nhưng lại là cùng Triệu Vân đặt song song. Triệu Vân, chữ Tử Long, đến từ dấu bé Tam Quốc diễn nghĩa dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc thần thông, Huyệt Thiên Thương Thần Công Pháp, Huyệt Thiên Thần Công Pháp bảo, Huyền Long Thần Thương đẳng cấp, Thiên Tiên Cảnh Sơ Kỳ độ trung thành, 100%. Triệu Vân thuộc tính danh sách mặc dù không có để cho Từ Hạo Thiên quá mức hưng phấn, nhưng là cũng thực để cho hắn cao hứng một cái. Bất quá, lúc này, Từ Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía chạm sau lưng tự mình Viên Hồng Lục, trong mắt không tự chủ lộ ra vẻ đắc ý tới. Viên Hồng, đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn, chủng tộc, giữa thiên địa cái thứ nhất viên hầu, thân phận, Mai Sơn Thất Thánh một trong, thần thông, Địa Sát 72 biến, công pháp, Bát cửu huyền công pháp bảo, thép dòng côn đẳng cấp, thiên tiên cảnh trung kỳ độ trung thành, 100/100, bảo biểu tu vi, trực tiếp đổi mới giây phút trước Lý Quỳ. Triệu Vân ghi chép, trở thành Từ Hạo Thiên trên tay thực lực cường đại nhất tồn tại. Có thể nói, có viên hồng ở bên người, hắn có thể đem đến bất kỳ thế lực nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.